Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 873, bởi vì ta vui vẻ. Brett khẽ cười một tiếng. Đồ Thành thật sự là hoài niệm Đồ Thành thời gian a. Đáng tiếc các ngươi vô pháp đến, cũng đừng hòng làm đến. Mục Tân Hải huy động trong tay xích diễm song nhận, phát ra đạo đạo quang hồ. Phốp, một đạo hung ác khí lãng bao phủ tản ra, gợi lên lấy Brett áo dài. Này trắng bóng bắp đùi, thật là khiến người ta chảy nước miếng a. Bất quá này đôi bắp đùi cũng chỉ có trên vai con mèo kia dám chơi. Dù sao Brett tính khí có thể không hề tốt đẹp gì. Động một chút lại muốn phát cáu, liền giống bây giờ một dạng, có chút khó chịu, có làm hay không đạt được, vậy phải xem nhìn ngươi sự tình. Theo âm rơi, Mục Tân Hải bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, ùn ùn kéo đến tán đi, liền cả thương khung đều đình chỉ tuyết rơi, tầng mây dần dần tản ra, dương quang phổ chiếu tại đại địa chi thượng. Brett lạnh nhạt nói ra, chuyện ta có thể sợ không phải ngươi có thể hy vọng xa vời. Ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Vừa mới nói xong, Brett trong tay ngưng kết ra một chương màu xanh biếc cung. Cây cung này mới là Brett vũ khí, huyền thải bảo bối tháng, đỉnh phong hồng hoang thần khí, cũng không phải hạ lưu hồng hoang thần khí. Nói đến đây đem cung vẫn có chút cố sự. Năm đó cây cung này chủ nhân thế nhưng là Brett tỷ tỷ. Năm đó Brett bị Tuyệt Thiên cứu, sau cùng xử lý tỷ tỷ mình. Cái này đem vũ khí cũng rơi vào Brett trong tay. Kỳ thực cây cung này là truyền cho Brett, bị tỷ tỷ đoạt. Khi huyền thải bảo bối tháng xuất hiện thời điểm, Mục Tân Hải khí thế không còn sót lại chút gì. Toàn bộ thiên địa đều bị Brett trong tay huyền thải bảo bối tháng chỗ áp chế. Run lẩy bẩy, đây chính là hồng hoang thần khí. Căn liền không cùng đẳng cấp. Ngươi đây là hồng hoang thần khí. Mục Tân Hải ngơ ngác hỏi. Ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tính ngươi có chút trong mắt gặp. Brett tay phải đã khoác lên trên dây. Chuẩn xác là không có dây cung. Nhưng khi Brett sờ lấy thời điểm liền xuất hiện một sợi tóc đen. Mà nên đụng vào thời điểm, một cỗ hạo nhiên chi khí nhất thời bạo phát, bao phủ toàn bộ tràng diện, kiềm chế bầu không khí khiến người ta cảm thấy trái tim đều muốn bạo chết. Đây chính là hồng hoang thần khí uy áp sao? Mục Tân Hải cả người hơi hơi thân người cong lại, không phải hắn muốn khom người, mà chính là thụ không. Căn vô pháp tới, cho dù là đứng ở đằng xa Phạm Kim cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là hồng hoang thần khí sao? Tướng Lập Nhân thì thào nói ra. Phạm Kim tuy nhiên không nói chuyện, nhưng mắt bên trong nhìn lấy cung. Ánh mắt rất lợi hại phức tạp. Có hâm mộ, có ghen ghét, có hướng tới. Nếu như mình cũng có thể có một thanh hồng hoang thần khí liền tốt. Thạch Vũ cả người cứng đờ, đây là chân cương ở, bị cỗ khí thế này áp chế đến không thể động đậy. Hồng hoang thần khí, cái này lại là trong truyền thuyết hồng hoang thần khí. Cái này vô hư đế quốc đến cùng là cái quỷ gì? Liền hồng hoang thần khí loại vật này đều có, vẫn là nữ nhân cầm. Vừa mới này hai cái cô gái nhỏ đều không triển lộ vũ khí. Là không có vẫn là cũng có hồng hoang thần khí. Cái này vô hư đế quốc mang đến rung động quá cường liệt. Brett dần dần kéo cung. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tại huyền thải bảo bối tháng ngưng tụ. Toàn bộ bên trong thiên địa dẫn phát rung chuyển. Tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi thất thần. Đây chính là huyền thải bảo bối tháng bị động. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là đấu tôn Mục Tân Hải cũng là thất thần. Bứ cu theo Brett buông tay, một cây thanh sắc tiễn vũ chạy như bay mà ra, tốc độ quá nhanh không ai có thể bắt được. Không khí phảng phất đều bị thiêu đến nóng hổi. Lộng lẫy thanh sắc tiễn vũ khiến người ta say mê, lại mang theo tử vong sắc thái. Mục Tân Hải có thể trông thấy Tiễn Vũ hướng phía chính mình đánh tới. Muốn đưa tay tới, nhưng là một đôi tay giống như bị người kéo lấy, căn liền nhấc không được. Đối mặt hồng hoang thần khí, chính mình thậm chí ngay cả phản kháng thời cơ đều không có. Cái này sao có thể? Thanh sắc Tiễn Vũ từ Mục Tân Hải mặt biến bay đi. Tuy nhiên không có đụng phải, nhưng cũng làm cho Mục Tân Hải gương mặt xuất hiện một đạo vết máu. Chỉ gặp Tiễn Vũ hướng phía một chiếc chiến thuyền đánh tới. Oanh, Tiễn Vũ trong nháy mắt xuyên thấu chiến thuyền phòng ngự tại nội bộ phát sinh nổ tung. Cự đại chiến thuyền trên không trung biến thành hỏa cầu. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Hỏa cầu nện tại mặt đất, giấy lên lửa lớn rừng rực. Mấy chục vạn trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Ngươi, Mục Tân Hải rốt cục cảm giác có sức lực đến trên thân. Đây là tới từ phẫn nộ khí lực. Brett không nói chuyện, lần nữa kéo cung. Mục Tân Hải trong nháy mắt cảm thấy lực lượng lại bị rút khô. Có gan ngươi liền hướng về phía ta đến. Mục Tân Hải hướng phía Brett quát. Brett lạnh giọng nói ra. Làm ngươi lựa chọn lúc đến sau. Đã đem bọn họ kéo xuống địa ngục. Ta chỉ là hoàn thành chính mình nhiệm vụ mà thôi. Mà ngươi lại là thất bại. Có chuyện gì ta gánh chịu? Ngươi giết đệ tử ta làm gì? Bởi vì ta vui vẻ à. Brett vừa nói xong, lại là một đạo vũ tiễn bắn ra. Oanh, bầu trời tách ra lóa mắt hỏa quang, lại là 10 vạn người tử vong. Mục Tân Hải cả người đều ngốc ở. Nếu như đây là hai quân giao phong, địch ta đều có thương vong còn có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại căn cũng không phải là cái dạng này. Cái này hoàn toàn cũng là ngược sát a. Cầm hồng hoang thần khí ngược sát một số đấu sư. Đại đấu sư, người cái này ác độc nữ nhân, người chết không yên lành. Mục Tân Hải oán giận mắng, đến cùng là người ác độc, vẫn là ta ác độc, người cũng đánh tới cửa nhà nha. Chẳng lẽ để cho ta bỏ vũ khí xuống đầu hàng, để người đều sát bách tính sao? Theo Brett rứt lời âm, lần nữa kéo cung. Chiến trên thuyền người trông thấy, toàn bộ quỳ trên mặt đất xin tha mạng, trên mặt mỗi người tràn đầy e ngại, còn có dục vọng cầu sinh, thậm chí còn đang khổ cực cầu khẩn. Đừng có giết ta, chúng ta chỉ là nghe phủ chủ mệnh lệnh a, bỏ qua cho ta đi, ta tháng sau liền muốn thành thân, ta tháng sau liền muốn làm phụ thân. Nhưng mà những lời này, Brett là nghe không được. Tại ngươi muốn giết người khác trước đó, liền phải làm cho tốt bị người giết chuẩn bị. Theo Brett nhẹ buông tay, bứ cu một tiếng, oanh, lại là một chiếc chiến thuyền giấy lên đại hỏa. Brett tựa như là tại bắn bia ngắm một dạng, lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhưng là tại Mục Tân Hải nghiêm trọng, nữ nhân này cũng là sát nhân cuồng ma. Mỗi một tiễn đều mang đi 10 vạn sinh mệnh. Những cái kia đều là Nguyên Dương phủ đệ tử a, đều là mình lực lượng, có việc cùng ta đơn đấu. Brett cười lạnh một tiếng, đơn đấu ngươi có tư cách này, ngươi là liền một tiễn đều hồ sơ không tầm thường. Bứ cô, lại là một tiễn. Oanh, Phạm Kim ba người cứ như vậy nhìn lấy Brett một tiễn đem người bắn giết. Loại phương thức này đơn giản làm cho người ta giận sôi a. Dù sao mỗi một tiễn đều là 10 vạn người, dù là lại thế nào tâm ngoan, cũng không làm được đến mức này đi. Mà nữ nhân này, căn bản không hề mảy may lòng thương hại, thậm chí rất lợi hại hưởng thụ thời khắc này. Đến cùng là cái gì bồi dưỡng nữ nhân này? Còn có nàng trên vai thơm con mèo nhỏ, thần thái kia đơn giản như vậy giống người a. Còn tại nhàm chán ngáp, Mục Tân Hải lúc này cũng không đủ sức quỳ trên mặt đất. Thậm chí một chiêu một thức đều không phóng xuất, liền quỳ gối Brett trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.